Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, nông gia khí chất. Bội Thu ý cảnh, Kim Thiên Phúc gặp Vương Bân một mặt hồ nghi, khinh miệt ánh mắt liếc qua mới vừa bỏ đi Lão Kim. Ngươi nhìn Lão Kim cái này hàng, nếu như ngày này người vừa tới không phải là ngươi, chúng ta ba người tuyệt đối sẽ không ra mặt. Hắn cũng sẽ không biến thành dạng này. A, không những bị ngài lắc lư đủ loại quỳ liếm, còn bị chúng ta Kim ra bãi trước. Người nói, cái này có tính không là cùng ngươi đối đầu, liền không dễ chịu lắm điển hình. Chấm ngoặc kép, còn có, Bân ca hẳn là tràn đầy đồng cảm đi. Những ngày này rất nhiều người đều đi đại thần nhà tìm ngài phiền toái. Sau đó đâu, tàn tàn, tổn thương, ân. Ngài chớ hiểu lầm, tuyệt đối không phải chúng ta phái đi. Ấy, chúng ta cũng là vì bản thân, mới quyết định theo ngài hảo hảo lăn lộn. Ân, ta móc tim móc phổi nói một câu. Tin tưởng ta nhóm tâm ý. Những ngày này bọn họ mặc dù đã bị cấm túc, nhưng đủ loại tin tức cũng không có lừa gạt được bọn họ. Bao gồm Kim Ngân bạo mạn lầu trên chuyện phát sinh. Người nào châm đối Vương Bân, lại rơi vào cái gì hạ tràng. Bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở, cũng chính bởi vì dạng này, nhượng bọn họ càng thêm thân cận Vương Bân. Quả nhiên như Tam Xuyên đạo nhân nói như vậy, người nào cùng hắn đối đầu hắn liền là người nào sao chổi. Vương Bân cười nói ra, Nga, muốn cùng ta lan lộn, đơn giản a, mới vừa không phải nói sao. Ân, hiện tại cũng không cần đi đại thần nhà khảo hạch, trực tiếp một câu nói. Cùng ta lăn lộn không? Ba huynh đệ biểu tình là mộng bức. Lúc này, nói không tốt này là tuyệt bức không được. Không phải vậy lãng phí nhiều như vậy nước miếng. Đều muốn biến thành đánh giám. Mà nói xong cũng là không được. Bọn họ xem như Kim gia người thừa kế. Đại biểu là Kim gia. Làm người tiểu đệ. Cái này truyền đi. Có thể không được a? Kim Thiên Thọ khổ sở nói. Bân ca. Hy vọng ngài có thể lý giải. Chúng ta ba người thân phận tương đối đặc thù. Bên ngoài trên tỏ thái độ trực tiếp làm ngài tiểu đệ này là khẳng định không được. Nhưng ngài muốn tin tưởng ta. Ba huynh đệ chúng ta tuyệt đối là ngài kiên cường hậu thuẫn. Ngài có cái gì cần? Ngài cứ việc nói. Làm được. Chúng ta nhất định giúp bận rộn. Hôm nay phúc hợp thời đâm một câu. Ngoài cửa này hai cái người Bân ca ngài như là nhìn được. Đêm nay ta kêu bọn họ cuốn gói đi đầu quân ngài đại thần nhà. Đương nhiên, chuyện như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là bí mật làm. Nha, ba người các ngươi huynh đệ, để cho ta nói các ngươi cái gì tốt đây? Tốt đi, chuyện này không nói. Vương Bân khổ sở cười lên. Hắn vô cùng vui vẻ, nhưng cũng vô cùng buồn bực a. Đối, đúng, hắn quá tốt, ngược lại nhượng hắn có điểm điểm mộng bức. Đều không biết phát sinh chuyện gì. Lần trước gặp mặt, nói hết lời còn gọi hắn tiểu ca tiểu huynh đệ. Lần này trực tiếp liền biến thành Bân ca. Ai, quả nhiên mị lực quá lớn. Phiền não cũng nhiều hơn sao? Vương Bân ngẩng đầu quan sát một chút Kim Ba Lâu nội tình huống. Chỉ gặp Kim Ba Lâu bên trong một mảnh kim bích huy hoàng. Xác thực là không thiếu tiền chủ. Lần trước tới lui vội vàng. Hắn đều không có quan sát tỉ mỉ. Hôm nay xem xét, người so lần trước nhiều. Nhưng cũng nhiều không đi nơi nào. Địa phương rất lớn, lại cũng lớn không tới chỗ nào. Cái này đấu giá hội ngay ở chỗ này tiến hành sao? Vương Bân hơi nhướng mày. Điểm này cũng không giống là một cái đại hình đấu giá hội tiết tấu a. Một cái đại hình thương tràng vậy còn không sai biệt lắm. A ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ba người cười ha hả, sau đó giải thích nói, ta liền biết Bân ca sớm muộn sẽ hỏi như vậy, mời đi theo ta, một đường trước đi, thỉnh thoảng có người gật đầu chào hỏi, rốt cục là đến một chỗ trước của phòng, này giữ cửa hai cái thị vệ vừa thấy đến ba vị thiếu chủ tới, xa xa lại bắt đầu cúi người, Vương Bân khóe mắt co rụt lại, hai cái này thị vệ vậy mà đều có cửu cấp đỉnh phong võ sư thực lực. Mặc dù so với lần trước xuất hiện này vàng bạc châu báu tư tướng phải kém hơn không ít. nhưng giữ cửa dùng cửu cấp võ sư. Cái này cũng tính là đại thủ bút. Nhưng cái này có cái gì? Vương Bân bảo An đội trưởng. Ba cái kia giữ cửa. Ngô Tuấn là đại võ sư. Còn lại Ngô Lâm cùng Ngô Kiệt là cao cấp võ sư. Không thể so với bọn họ kém a. Chẳng lẽ, cái này đấu giá hội là cái này ở cái này phòng nhỏ trong tiến hành. Tại đi tới trước đó, Vương Bân liền thấy có người từ này môn tiến vào. Hiện tại ba người đều mang bọn họ đi tới nơi này. Vương Bân không miễn hỏi như vậy nói. Ha ha, Bân ca tiến vào liền biết. Kim Thiên Phúc nói xong. Trong đó một cái giữ cửa rất là chủ động giật giật sau lưng một cái dây đỏ. Dây đỏ rất nhỏ, mà còn dính vào môn trên trang sức trên. Liền thành một khối. Không nhìn kỹ nói còn nhìn không ra. Trong mơ hồ, Vương Bân giống như là nghe được mấy tiếng chuông reo. Sợ là cái này dây đỏ là nắm lấy một cái chuông lục lạc. Nhìn đến không những bên ngoài có phòng giữ, bên trong cũng có người đây. Cách thời gian ba cái hô hấp, thị vệ mới mở cửa. Vừa mở ra, Vương Bân ba người đều sửng sốt một chút. Bên trong kim bích huy hoàng một chút cũng không giả. Đủ loại trang sức lộng lẫy xa hoa. Chỉ bất quá không gian này quá nhỏ. Duy nhất một lần cũng chỉ có thể đã dung nạp 10 tới người đứng. Cái này có thể từ phía vách tường hẹp tiểu không gian có thể là đấu giá hội địa phương. Vương Bân đột nhiên tỉnh ngộ. Cười nói. Chẳng lẽ đây là thang máy? Đám người nhìn qua Vương Bân. Cái này mới lạ danh từ nhượng bọn họ cảm nhận được kinh ngạc. Dĩ nhiên bước vào trong phòng nhỏ ba người nháy nháy mắt. Nói. Chúng ta quản nó kêu lên xuống bậc thang. Có lẽ cũng không phải là Bân ca biết nói loại này. Quả nhiên, Vương Bân cười liền mang theo Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu Tiến đi. Nghĩ không ra nơi này cũng có thể thấy được vật này. Thực sự nhượng hắn hoài niệm cực kỳ. Đoán chừng là dị giới người giỏi tay nghề lấy ra đi. Bên này nhưng không có điện lực có thể nói. Muốn chân chính làm ra thang máy. Này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đóng cửa lại sau. Phòng nhỏ chậm rãi dưới đi. Kim Thiên Thọ nịnh nọt nói. Bân ca quả nhiên là kiến thức uyên bác a. Ngay cả loại này lên xuống bậc thang cũng kiến thức qua. Lời nói thật. Nếu như ta không phải Kim Ba Lâu thiếu chủ. Loại này đồ tốt đại khái ta cũng là không biết. A, Vương Bân không mặn không nhạt nên một câu. Vốn không muốn nhiều lời hắn. Đột nhiên trong lòng dâng lên một loại ý nghĩ. Cái này dị giới cũng không phải không có điện a. Hắn có kiến thức, cũng có lôi long. Tại sao liền không thể có điện lực? Tại sao liền không thể làm ra thang máy? Giờ khắc này, Vương Bân đột nhiên nghĩ đến trên địa cầu đủ loại đồ chơi nhỏ. Như là rảnh rỗi nói. Nói không chừng mà làm theo làm thí nghiệm mới được. Gặp Vương Bân đang suy tư. Đám người cũng liền không mở miệng. Dưới thang máy đi không biết bao lâu. Chờ đến mở cửa thời điểm. Vương Bân mới tỉnh táo lại. Một trận náo nhiệt nói chuyện với nhau âm thanh tức khắc vọt vào lỗ tai hắn trong. Ánh mắt của hắn một sáng lên. Một cước bước ra. Tức khắc mãnh rút một cái lãnh khí. Nhưng cũng rất nhanh lạnh nhạt. Cái này Kim Ba Lâu dưới mặt đất. Vậy mà có khác thiên thu. Không nói hoa lệ trình độ liền phải gấp bội với lầu trên mặt tiền cửa hàng. Đã nói cái này chiếm diện tích, chí ít cũng là lầu phía trên tích tụ 10 tới lần. Trách không được, Kim Ba Lâu tại đường lớn trên khoảng cách 7 đến 8 cái mặt tiền cửa hàng vị trí lại bắt đầu kiểm tra. Nguyên lai cái này chí ít xung quanh trăm thước dưới mặt đất. Vậy mà đều là Kim Ba Lâu phòng đấu giá. À, Bân ca cảm giác nhà ta phòng đấu giá như thế nào? Hào hoa đi, khí phái đi. Bất quá những vật này tại Bân ca trong mắt nhìn đến. Chắc hẳn cũng liền là mưa bụi. Kim Thiên Phúc gặp Vương Bân chỉ là thoáng kinh ngạc một chút. Liền chỉ có thể như thế tự diễu. Cái này điểm tràng diện. Quả nhiên Vương Bân cũng là không để tại mắt trong sao. Vương Bân cười nói. Nói thế nào đâu. Mặc dù ta cũng có tiền có thể đập ra như vậy một cái sân bãi tới. Nhưng ta còn không nỡ trực tiếp hoa mất a. Ai, ra đại nghiệp đại không tự do. Chấm ngoặc kép, ba người cười ha ha. Sau đó mang theo Vương Bân đi tới một cái độc lập bao gian trong. Bân ca, Cái này thế nhưng là ta Kim Ba Lâu tốt nhất gian phòng. Người bình thường liền tính hoa nhiều tiền cũng mua không được đây. Liền là chính là có thể tiến vào gian phòng kia, nhất định là thân phận đại biểu. Gian phòng kia trong chỗ hay nhiều hơn. Nguyên bản loại này gian phòng là có xứng bộ 4 cái thanh xuân thiếu nữ hầu hạ chư vị. Bất quá ta nhìn Bân Ca bên người 2 người mỹ nữ này. Tê, siêu cấp xinh đẹp a. Ta nghĩ những cái kia rong chi tục phấn ngươi là khẳng định chướng mắt. Ta liền không tự đòi hắn nhục đem các nàng kêu tới tới đi. Chấm ngoặc kép, vừa nghe được còn có chuyện tốt bực này. Vương Bân ánh mắt trừng căng tròn. Kêu tới a, tại sao không gọi? Không gọi chẳng phải là lãng phí các nàng tài hoa. Lại lãng phí ca khen thưởng cơ hội tốt sao? Đám người giờ phút này biểu tình là mộng bức. Không nói Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu 2 người nghe câu này. Tức khắc vừa sợ vừa giận. Đã nói này 3 huynh đệ nghe được Vương Bân như vậy hung hãn lời nói. Cũng một bộ không thể tin thần sắc. Đậu đen rau muống. Bên người 2 người mỹ nữ này chẳng lẽ không là lão bà của hắn hoặc hồng nhan chi kỷ sao? Cứ như vậy trực tiếp nói ra. Chẳng lẽ khuya về nhà không cần quỳ bàn giặt sao? Bân Ca thật thần nhân. Dũng giả vô địch, bọn họ quan sát Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu, mặc dù che lại một tầng mạng che mặt, nhưng tại sao thấy đều là nhất định là tuyệt mỹ khuôn mặt. Có như vậy hai vị giai nhân lần nữa, vậy mà còn không vừa lòng. Dựa vào, như vậy mà nói liền tính cái kia trong không có mau bệnh. Sớm muộn cũng muốn xảy ra vấn đề a. Không được. Lúc đầu 3 người còn đang do dự muốn hay không cho Vương Bân đút trên này sinh long hoạt hổ thuốc. Mạnh, hiện lại nhìn tới là nhất định đến đưa qua đi. Bằng không, các loại, chờ, Vương Bân móc rỗng thân thể. Khi đó cái nào còn có bản sự giúp bọn họ làm xong cái kia người. Nói như vậy còn thế nào giải cứu bọn họ với trong bể khổ. Nghĩ tới nơi này, Kim Thiên Phúc bỗng nhiên hô lớn. Người tới. Trong nháy mắt có hạ nhân chạy tới. Kim Thiên Phúc phân phó nói. Kêu Mạch Tuệ Đạo Cốc 4 người tới. Nhượng bọn họ hảo hảo hầu hạ vị gia này. Hiểu không? Hết thảy phải lấy cao nhất quy cách tiếp đãi. Là. Người kia nói xong ngay lập tức đi xuống an bài. Vương Bân có điểm hiếu kỳ. Hỏi một câu. Mạch Tuệ Đạo Cốc. Tên này thật có nông gia khí chất. Bội thu ý cảnh Nga. Kim Thiên Lộc tức khắc ánh mắt tỏa sáng. Nhỏ giọng hắc hắc nói. Bân Ca quả nhiên là hiểu. Bội thu nha. Ha ha ha. Cái khác 2 người cũng là một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Vương Bân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiêu Đồng dạng hiếu kỳ. Hỏi. Đều nói cái gì a? 3 người như tên trộm liếc nhìn Vương Bân. Nói. Cái này sao? Nhất định phải hỏi Bân Ca mới được. Từ tên liền có thể nghe ra bội thu cái chữ này. Tuyệt bức lão. Ha ha. 3 người mới vừa trêu ghẹo hoàn tất. Tiếng đập cửa liền vang lên. Sau một khắc, 4 cái không làm phấn trang điểm. Dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử chập chờn thân thủ đi vào tới. Ta là Tiểu Mạch. Ta là Tiểu Tuệ. Ta là Tiểu Đạo. Ta là Tiểu Cốc. Chúng ta là Mạch Tuệ Đạo Cốc. Hôm nay liền để cho chúng ta tới hầu hạ các vị. Mạch Tuệ Đạo Cốc 4 người phân biệt làm đơn giản, tự giới thiệu mình, liền đứng ở một bên, thẹn thùng cúi đầu, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng, tức khắc nhượng Vương Bân ánh mắt sáng rõ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.